Chương 199, ván này ai thua ai thắng. Lục giới, ngươi cuối cùng nguyện ý đứng ra sao ẩn nhẫn hơn 20 năm, thật đúng là khổ ngươi. Làm hỏi tội sách truyền vào Dung phủ bên trong lúc, Dung Thiên đang trầm mặc một cái chớp mắt về sau, lầm bầm lầu bầu nở nụ cười. Tựa hồ, hôm nay cục diện này, hắn cu nở dê chờ mong rất lâu. A Quyền đi vào, đứng cách bên ngoài, không người mà nói, công tử, gia chủ cho mời. Dung Thiên trong suốt con mắt, biến ảo mấy phần, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn không hề động, chỉ là đối A Quyền nói, ngươi đi chuyển lời gia chủ, cái này một trạm là thuộc về lục thị cùng hoàng thất, bất kỳ cái gì gia tộc thế lực muốn chặn ngang một chân, chỉ có thể bị quấy thành phấn vụn. Hắn chỉ có hai lựa chọn, một là biểu trung tâm tại hoàng thất, như hoàng thất thắng, Dung gia thì sẽ nâng cao một bước, nhưng cuối cùng cu nở dê khó thoát lục thị vận mệnh. Hai là tiếp ứng lục thị thắng được, Dung gia thì là khai quốc thần, dưới một người trên vạn người. Nếu ta Dung gia, không muốn tại cái kia dưới một người đâu ngoài cửa, đột nhiên chuyển tới một thanh âm nghiêm túc. A Quyền nghe được thân ảnh này, lưng siết chặt, đem lưng khom đến càng sâu, yên lặng lui hai bước. Dung Thiên không có chút nào ngoài ý muốn, hắn chuyển mắt, cách cửa sổ cùng trong vườn nam tử trung niên đối mặt, chậm rãi bộ dạng phục tùng, phụ thân. Hừ, ngươi cũng là Dung gia người, lại đem Dung gia từ đặt ngoài suy xét. Dung Thiên bằng giọng nói bên trong tràn ngập bất mãn. Dung Thiên khỏe miệng ngậm lấy mỉm cười, đối mặt phụ thân trách mắng cu nở dê không có chút nào cảm xúc. Chờ Dung Thiên bằng sau khi nói xong, hắn mới chậm rãi mở miệng, chính là bởi vì ta là Dung gia người, mới không muốn nhìn thấy Dung gia tự chịu diệt vong. Lời này, để Dung Thiên bằng ánh mắt mãnh liệt, không cam lòng nói, lục thị mặc dù thầm căn cố đế, nhưng cũng cùng chúng ta Dung gia, là thế gia xuất thân. Như thế nào lục thị có thế phản, ta Dung gia liền phản không được Dung Thiên trong mắt, lục thị này cục đã chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, tiên cơ đã đến, tự nhiên phản đến cái kia. Theo ngươi nói như vậy, ta Dung gia liền còn muốn tiếp tục cần nút, ẩn nhận không phát sao? Dung Thiên bằng trong những lời này, tràn đầy không tình nguyện. Cái kia thiên hạ chí tôn vị trí, ai không muốn ngồi ngồi xuống chí ít, lục giới còn tại lúc, phản không được. Dung Thiên thản nhiên nói. Lục giới cái kia ốm yếu Dung Thiên bằng giọng nói bên trong tràn đầy khinh thường. Dung Thiên mỉm cười, không tiếp tục giải thích cái gì. Thế nhưng là, Dung Thiên bằng lại chưa từ bỏ ý định nói, ngươi được vinh dự thiên hạ đệ nhất công tử, chẳng lẽ còn sợ một cái ốm yếu sao? Phụ thân biết rõ, ta chí không ở chỗ này. Dung Thiên lại không nhận cái này khích tướng chi pháp. Dung Thiên bằng khó thở, phất tay háo giận mắng, thật không biết ta tạo cái gì nghiệt, thế mà sinh hạ ngươi dạng này lạnh tâm bạc tình nhi tử. Đừng quên, ngươi cu nở dê họ Dung. Dung Thiên ngước mắt, trong suốt ánh mắt nhìn qua. Dung Thiên bằng bị hắn cái này xem xét, trong nội tâm lập tức mát lạnh, phảng phất bị một chậu nước lạnh dội xuống. Thiên nhi, vi phụ hắn tựa hồ muốn hòa hoãn một cái quan hệ, đã thấy Dung Thiên không lĩnh tình xoay người qua. Dưới tình thế cấp bách, hắn buột miệng nói ra, ván này, ngươi xem ai sẽ thắng. Dung Thiên rời đi bước chân ngừng lại, không có ngoái nhìn, chỉ là giọng nói nói khẳng định âm thanh, lục thị, liền biến mất ở phía trước cửa sổ. Lục thị Dung Thiên bằng ánh mắt phức tạp đưa mắt nhìn nhi tử thân ảnh biến mất, cuối cùng cũng đành phải cắn răng rời đi. Hậu tấn triều bên trong, chiến hỏa nổi lên bốn phía, tướng sĩ bất ngờ làm phản, toàn bộ quốc thổ, lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Đang lúc trong lúc này chiến tin tức truyền đến nước láng giềng, chúng nước láng giềng mài đao xoèn xoẹt, chuẩn bị chờ đợi thời cơ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thơ y điếm, từng đạo mệnh lệnh, nhưng từ Tô Nam quận, bay về phía hậu tấn triều tứ phương biên phòng. Hắn lấy lục thị thiếu chủ chi lệnh, mệnh lệnh các phương thủ tướng, không được tự tiện rời phòng ngự, thủ vững biên cương, để phòng địch quốc xuất binh. Cử động lần này thắng được thiên hạ tán thưởng, càng là lôi kéo không ít dân tâm. Thế cho nên, lục thị phát binh tiến về thượng đô ven đường bên trong, 2/3 thành trì, đều chủ động mở thành nên đón, để lục thị không cần chút sức lực, liền lấy tốc độ cực nhanh đang đến gần thượng đô. Ai cũng biết, làm lục thị binh lâm thượng đô thành xuống thơ y điếm, chính là hậu tấn triều đổi thiên chi ngày. Cùng lúc đó, hậu tấn triều hoàng đế Mục Chính Phong hạ lệnh thượng đô 4 cửa thành bảo vệ chặt, đóng cửa thành, cấm chỉ ra vào. Lại lệnh cầm hắn thủ dụ tâm phúc, mang theo binh phủ tiến về thượng đô vùng ngoại thành, để tướng lĩnh phát binh hộ giá. Nhưng, phái đi ra tâm phúc, lại chậm chạp chưa về, không biết tung tích. Chú đóng ở thượng đô 20 đà mở bên ngoài quân doanh cũng biến thành bắt đầu trầm mặc, tình thế không rõ. Ngắn ngủi mấy ngày, Mục Chính Phong sợi tóc đều gấp trắng rất nhiều. Tấm kia trên long ỷ, phảng phất có hỏa thiêu, để hắn đứng ngồi không yên. Báo, Lục thị phản quân đã đến Hạc Thành, rời Thượng Đô còn có hơn 200 dặm. Hạc Thành thủ tướng không đánh mà hàng, treo ấn mở cửa, nên Lục thị phản quân vào thành báo. Lục thị phản quân đã đến Đạt Bình Do Thành, rời Thượng Đô còn có hơn 120 dặm. Cái gì làm sao lại nhanh như vậy? Mục Chính Phong nghe lấy quân tình báo cáo, chấn kinh đến từ trên long ỷ bước nhanh đi xuống. Quỳ xuống đất sắc mặt người khó coi nói, bởi vì Lục thị phản quân những nơi đi qua, đại bộ phận thủ thành đều chủ động mở cửa nghênh đón, có một ít muốn chống cự, lại bị thành nội bách tính dùng loạn thạch đập chết, mở ra cửa thành anh Mục Chính Phong ngã ngồi trên mặt đất, phảng phất bị ngũ lôi oanh đỉnh. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ khiếp sợ, tựa hồ không nghĩ ra hắn hậu tấn triều, lại là như vậy không chịu nổi một kích. Khải Thành là Lục thị loạn đảng tiến vào Thượng Đô phải qua đường, nơi đó thủ thành sử thái là chấm tâm phúc, nhất định sẽ không cho Lục thị mở cửa thành. Mục Chính Phong trong miệng thì thầm nói. Trong điện một đại thần khỏe miệng kéo một cái, nhịn không được nhắc nhở một câu, bệ hạ, sử thái đích xác trung tâm, thế nhưng là Khải Thành quân coi giữ chỉ có 3.000, làm sao đối kháng được Lục thị mười mấy vạn phản quân? 3.000 làm sao lại chỉ có 3.000? Mục Chính Phong nghĩ mãi mà không rõ. Đại thần kia đành phải nhắm mắt nói, bệ hạ, tại đầu năm lúc, ngài lấy nội phòng quân coi giữ không nên ủng bình tự trọng làm lý do, cắt giảm Thượng Đô phủ cận tất cả thành biên chế, đem 1.000.000 người xuống làm 3.000, Khải Thành liền tại trong đó. Mục Chính Phong sắc mặt lập tức biến tái nhợt đáng sợ, cái này đích xác là hắn ra lệnh, thế nhưng là, hôm nay liền muốn tự thực các quả sao? Ngươi nói bậy, ta khi nào từng hạ xuống bực này mệnh lệnh. Mục Chính Phong lừa mình dối người nói, người tới. Đem cái này nói chuyện giật gân người kéo ra ngoài chạm bệ hạ thần đoan uổng a. Cái kia mở miệng đại thần, tựa hồ không nghĩ tới lại đột nhiên bị này vận rủi. Coi hắn bị ngự lâm quân kéo ra ngoài lúc, thê lương âm thanh, còn theo cung điện chuyển ra ngoài đến, hôn quân vô đạo hậu tấn triều nhất định vong. Mục Chính Phong sắc mặt âm trầm đáng sợ, lại hạ lệnh, đem chém ngang lưng, trong phủ nam nữ già trẻ hết thể biếm thành nô lệ. Trong lúc nhất thời, trong điện còn lại đại thần đều trầm mặc túi đầu, người người cảm thấy bất an. Khải Thành bên ngoài 10 dặm chỗ, Lục thị đại quân đóng quân nơi đây, cùng cửa thành đóng chặt Khải Thành giằng co. Thân là trong quân chủ soái Lục Giới lại tại lúc này, được báo cho trưởng tiểu thư gọi đến.